Hồi thứ bảy, Kim La Nhi đại chiến Bạch Nhãn công chúa. Tiểu thánh và tiểu năng tranh thủ bay vèo vèo đến nơi quần tiên trình diễn nghệ thuật. Đại hội đấu pháp của tất cả tiểu tiên đều ở nơi đây cử hành. Từ xa xa đã nhìn thấy thiên tướng người mập đang giữ cửa. Cánh cổng lớn này chính là dựa theo vóc người hình dáng của thiên tướng này mà làm thành, giống như người ta may y phục vậy, không rộng không dài. Vị thiên tướng này có thể đem thịt của toàn thân vào trong cửa một cách vừa khích. Như thế, nếu như ông ta không muốn mở cửa, thần tiên bên con ruồi cũng bay vào không được. Đương nhiên, khám người ở trong cửa như thế này, ông ta muốn nhúc nhích cũng nhúc nhích không được, giống như là một bức tranh dán ở trong đó vậy. Về sau, dân chúng nhân gian ở trước cửa nhà dán ảnh thần giữ cửa chính là được gợi ý từ chỗ này. Nhưng mình không thể nhúc nhích, miệng cũng có thể nói. Nhìn thấy Tồn Tiểu Thánh và Trừ Tiểu Năng vội vàng đi đến, thiền tướng quát lớn một tiếng: "Này, đi đâu?" Tiểu Thánh, Tiểu Năng trả lời: "Đi đến hội so tài." Thiền tướng lại hỏi: "Có thư mời hay không?" "Không có, thì mau cút đi." Tiểu Năng nói: "Kỳ lạ, dựa vào bản lĩnh đến để so tài, cần gì phải có thư mời?" Thiền tướng đó lại nói: "Không có bản lĩnh, ngược lại không phải lo, không có thư mời thì không vào được." Xem ra đối phó với con người ngoan cố này vẫn phải nghĩ cách, tranh cãi cứng rắn là không được rồi. Tiểu Thánh liền cười hì hì, thò tay ra: "Thư mời là vật gì vậy? Đâu, cho chúng tôi xem qua có được hay không?" Thiền tướng nói: "Xem thì được, có điều ta phải giữ cửa, không thể lấy được. Ngươi tự mình đến trước ngực của ta, lấy ra một tấm, nhẹ tay một chút, ta rất sợ nhột." Tiểu Thánh từ trong ngực thiền tướng lấy ra thư mời, nhìn: "À, chính là đồ chơi này." Có. Tiểu Thánh không vội vàng gì, cũng thò tay vào trong ngực của mình, ngấm ngầm nhổ xuống một cọng lông, biến thành một bức thư mời đưa ra. "Có phải là cái lá thư này hay không?" Tiểu Thánh đem thư mời ra đưa. Thiền tướng xem xét tỉ mỉ: "Ừ, đúng rồi." Ông ta không nói gì nữa, đem thân hình đầy thịt từ trong khung cửa rút ra ngoài, chuẩn bị để cho hai bạn nhỏ đi vào. Không ngờ Tồn Tiểu Thánh thoát cái đoạt về thư mời đó, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng mảnh vỡ vụn rơi xuống. Không đợi thiền tướng đó phát cáo, Tiểu Thánh lại đem những mảnh vụn đó để vào trong ngực, trong chớp mắt lại lấy ra một đống thư mời. Nhìn xem, ta còn nhiều như thế này nữa kìa. Tiếp đến, Tiểu Thánh lại đưa tay ra vào sau gáy của Tiểu Năng, nhổ mấy cọng lông heo, biển ra cũng rất là nhiều thư mời. Trọng tài của thiền tướng đang bê thư mời từng sắp chất cao, chất đến nỗi bê không nổi nữa. Nhưng thư mời của Tiểu Thánh sao mà móc bên trái, móc bên phải, móc hoài không hết. Mãi đến khi đóng thư mời đó sắp đem chôn được thiền tướng đi, Tiểu Thánh và Tiểu Năng mới đi vào được nơi biểu diễn kỹ thuật một cách hì lì hà là. Trong sân biểu diễn, đầu người đông đúc, trên đài tướng đang ngồi Tháp Tháp Lý Thiên Vương và Nhị Lang Thần Dương Tiễn đảm nhiệm bình phán. Bấy giờ Lý Thiên Vương tuyên bố: "Trận đấu tiếp theo là ba đồ nhi của Đại Tiên Chân Đất và ba người con gái của Diêm Vương. Một người con trai xách cái chiên và một người con gái mắt to bước ra trước tiên. Người con trai nói: 'Ta là Kim La Nhi, con nàng.' Người con gái nói: là Bạch Nhãn công chúa. Kim La Nhi liền để cho Bạch Nhãn công chúa ra chiều trước. Ta muốn xem quy lực của Bạch Nhãn người có được bao nhiêu. Được, người phải chú ý đấy. Chỉ thấy ánh mắt Bạch Nhãn công chúa chớp lên, trong mắt liền phóng ra hai luồng ánh sáng. Ánh sáng trắng này phóng đến người của Kim La Nhi, làm cho Kim La Nhi cảm thấy trên người sắp bị khoan ra hai cái lỗ. Không được rồi, nếu không động thủ thì phải chịu thiệt đây. Kim La Nhi lập tức lấy ra bản lãnh trị già, gõ chiên lên, tan tan tan tan. Tiếng chiên vừa vang lên, cả người Bạch Nhãn công chúa cứ nhảy cứ nhún một cách không nghe lời. Ai da, chân của ta sao không nghe theo sự điều khiển của ta như vậy? Trừ Tiểu Năng trong số khán giả vỗ vỗ lên Tôn Tiểu Thánh, người xem giống còn khỉ nghịch quá. Tiểu Thánh nói, người vui cái gì vậy? Lại có một người con gái ra nữa đấy, để xem bản lĩnh của cô ta như thế nào. Chỉ nghe người con gái đó nói, đừng ức hiếp chị của ta, có Hoàng Phấn công chúa ta đến nơi đây. Phải nói thời gian chậm thì thời gian lại đi nhanh. Trong lỗ mũi Hoàng Phấn công chúa, phấn vàng phun ra cuồn cuộn, làm cho Kim La Nhi sặc sụa đến đánh rơi dùi chiên. Đây giống như là phấn hồ tiêu hắt xì. Nhìn thấy Kim La Nhi hắt xì liên tục sẽ đi đến bại trận, sư đệ của hắn là Ngân Linh Nhi vội vàng lên sân. Bấy giờ Hoàng Phấn công chúa đã chiếm thế thượng phong, đang cười hì hì, lại thấy đến một người con trai tài xách một cặp chuông bạc, liền hỏi, ngươi có bản lãnh gì? Ngân Linh Nhi nói, có thể làm cho nàng cười. Hoàng Phấn công chúa nói, đây là ta tự muốn mình ta cười, cũng tính là công của ngươi hay sao? Nhưng ta muốn làm cho nàng cười một cách hăng say hơn. Ngân Linh Nhi nói xong liền đem chuông bạc gõ lên, keng keng keng. Hồng Phấn công chúa vừa nghe tiếng chuông, quả nhiên cười đến ôm cả bụng, cong cả lưng, sau cùng thì lăn tròn trên đất. Nhưng anh mạnh thì sẽ có người mạnh hơn. Chuyển đến Hắc Sườn công chúa đang khoác liều chọi màu đen thì triển thần thông. Chỉ thấy một vòng sương đen từ trong miệng cô ta lượn lờ nhả ra. Trong chớp mắt, Kim La Nhi và Ngân Linh Nhi lại bị sương đen quấn lấy từng vòng từng vòng. Vì ở bên trong sương đen, thò tay ra cũng không thấy được năm ngón tay, ngay cả đồng tay Nam Bắc đều phân không rõ. Chúng ta làm thế nào đi ra ngoài đây? Ngân Linh Nhi lo lắng. Bỗng nhiên một tràng tiếng sáo trong trẻo vui tai xuyên qua sương đen. Kim La Nhi nói, là tiểu huynh đệ của chúng ta đang thổi sáo. Trong tiếng sáo, sương đen rất nhanh tan biến đi. Thì ra tiếng sáo của tiểu huynh đệ Thiết Địch Nhi có uy lực ru ngủ Hắc Sườn công chúa, đã nằm trên đất ngủ mất rồi. Tiểu Thánh cảm thấy rất là đáng cười, Hắc Sườn công chúa đó lại còn biết ngáy, ngáy đến thật vang vội. Có điều tiếng ngáy này giống như là đến từ bên mình. Nhìn lại thì ra là Tiểu Năng, hắn ta cũng đã ngủ mất tiêu. Nào nào, tỉnh dậy tỉnh dậy. Tiểu Thánh dùng sức níu lỗ tai của Tiểu Năng, mau xem kìa kìa, Tiểu Bạch Long sắp ra sân kia kìa. Lúc đó Tiểu Năng nhướng mắt mơ hồ nhìn lên, chỉ thấy một chiếc bánh xe bay đang kề sát đỉnh đầu mọi người xoay chuyển vòng vòng, gây nên một trận kinh ngạc. Tiểu Bạch Long ngày hôm nay hết sức phấn chấn, áo trắng mũ bạc cực kỳ rực rỡ. Bánh xe bài đó của hắn đương nhiên là mới rèn đúc lại, còn khảm lên châu báu lập lòe lấp lánh, gọi là bánh xe bát bảo. Tiểu Bạch Long hướng về ba huynh đệ chào một tiếng: "Các người cẩn thận." Bánh xe bay càng xoay càng nhanh, sau cùng thật là trong một vòng gió xoáy, mọi người đang đến nhìn đều hoa cả mắt, lại thấy bánh xe vừa đổi hướng từ thế móc cầu đã hướng về đối thủ, vút lên trên trời cao đánh đến. Ba huynh đệ mọi người cầm chắc pháp bảo, cuốn quýt chống đỡ, chỉ nghe len keng một tràng tiếng loạn xạ. "Ai da, chiên vàng của ta đã bể mất rồi, chuồng bạc của ta cũng nát cả rồi, sáo sắc của ta cũng đứt ra rồi." Bấy giờ, những người đánh trống thổi kèn đứng xếp hàng trước đài tướng đã có việc làm, thỏa sức gãy đàn làm cho tưng bừng lên. Tiểu Bạch Long vội vàng thu bánh xe bay về, hướng về đội trống kèn để đánh lễ: "Cảm ơn, cảm ơn. Dù rằng ca khúc tôi thích là Đáy biển ơi đáy biển, chứ không phải là tấu khúc để xem người máy mắt. Đang tấu có thể đạt thắng lợi sau cùng, tôi vẫn là rất vui." "Người vui mừng quá sớm rồi." Mọi người nhìn xem người đang nói là con trai nhỏ của Dương Bất Bại, là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Dương Bất Bại hướng về đội nhạc vẫy tay, tiếng trống kèn lập tức dừng lại. Tiểu Thánh bấy giờ chợt hiểu, nói với Tiểu Năng: "Thì ra đánh trống kèn thổi là vì anh em nhà họ Dương ra sân. Ngươi nhìn xem bản nhạc để xem người mấy mắt, chỉ có nhiều mắt mới có thể nhìn được nhiều như thế đấy." Tiểu Năng cảm thấy không công bằng, tại sao người khác ra sân lại không chịu tấu nhạc như vậy? "Nè, mau nhìn kìa." Vù vù, một cặp nắm đá của Dương Bất Bại và bánh xe bát bảo của Tiểu Bạch Long cùng lúc rời khỏi tay, bay lên trên không đụng vào nhau một cái binh, sau đó giao tranh qua lại. Mọi người ngửa cổ để xem trận không chiến này, ai thắng ai bại. Đánh ra có lẽ năm mười mấy hiệp rồi, nắm đá càng đuổi càng nhanh, giống như hai quả đấm phối hợp bên trái bên phải. Bánh xe bát bảo dần dần có chút chú ý bên này bỏ bên kia, bỗng nhiên bánh xe bát bảo bổ nhào xuống dùng chiêu kim thuyền thoát xác, chỉ thấy đôi nắm đá lập tức tách nhào ra. Đến chiêu chim bách thanh bay hướng đông, chim yến bay hướng tây. Nói thời gian chậm thì thời gian nhanh, bánh xe đó hướng lên trên trời, bốc lên cao một cách mạnh mẽ. Cặp nắm đá khống chế không được, đụng đến nhau một cái keng, đụng đến đốm lửa cứ tung tóe. Bánh xe bài thừa cơ lại đến Thái Sơn đè đầu. Trong chốc lát, nắm đá từng cái bị đánh rơi. Dương Bất Bại ngay lập tức sắp bị bại, liền sử dụng bản lĩnh của trời sinh, mở to đôi hỏa nhãn, đồng thời phun ra ánh sáng ngọn lửa. Ngọn lửa mãnh liệt hừng hực nhắm vào Tiểu Bạch Long cuốn đến. Hay cho Tiểu Bạch Long không một chút sợ hãi: "Người biết phun lửa, ta đành phải nhổ ra nước mà thôi." Ông ọc ông ọc, Tiểu Bạch Long nhổ nước ra một cách cuồn cuộn không dứt, rất nhanh dập tắt được ngọn lửa của Dương Bất Bại. Thấy em trai bị bất lợi, Dương Bất Thầu hét lên một tiếng: "Sư đệ, hãy tránh ra." Tiểu Bạch Long đang đắc ý, không ngờ đến hai luồng ánh sáng lạnh đang thổi táp vào người. Cả người lạnh kỳ lạ, trong chớp mắt liền bị đông cứng đến nỗi không nhúc nhích được một chút gì. Dương Bất Thầu vội vàng gọi đội trống kèn: "Mau gõ trống lên, thổi kèn lên, hai anh em chúng ta vô địch thiên hạ rồi." Những người gõ trống và thổi kèn vừa muốn tấu lên bản nhạc để xem người máy mắt thì có người vội hét: "Chậm gõ một chút đi, chậm gõ một chút đi." Mọi người nhìn vào tiếng nói hùng dũng đi vào trong sân chính là Tôn Tiểu Thánh và Trư Tiểu Năng. Tiểu Năng trước tiên đem Tiểu Bạch Long bị đông đến giống như bức tượng điêu khắc